Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 114. Nói không chừng, Tu La Vương, Kiều Mạnh Viêm nhìn chăm chú Nghê Khôn. Ánh mắt, biểu lộ đều là trước nay chưa từng có nghiêm túc nghiêm túc. Chậm rãi nói ra, có như vậy một chút chân chính đại thần thông người, dù cho ở xa ngoại vực, dù cho cùng ngươi cách xa nhau ức vạn hư không, nhưng ngươi chỉ cần nhắc lên tên của hắn, hắn cũng có thể sinh lòng cảm ứng. Nhưng mà cho dù ngươi không đề cập tới kia đại thần thông người danh tự, nhưng chỉ cần nói tới tương quan người hoặc sự tình, chỉ cần người này, việc này, cùng kia đại thần thông người có chặt chẽ liên quan, như vậy ngươi mỗi nói một lần, hắn liền có thể nhiều cảm ứng một điểm. Nói nhiều lần, hắn liền sẽ biết ngươi là ai, ngươi ở đâu, thậm chí đem ngươi nói người hoặc sự tình, tất cả đều suy tính được nhất thanh nhị sở. 3000 năm trước trận kia đại kiếp, kẻ chủ mưu đã xác nhận chết sạch sẽ, nhưng ta không biết tên của hắn, cũng không biết lai lịch của hắn, bởi vì ta sát sinh phái đám tiền bối, cũng không dám nói ra tên của hắn. Thậm chí không dám hình dung tướng mạo của hắn, quần áo, càng không thể nói ra lai lịch của hắn. Đám tiền bối chỉ truyền miệng, lưu lại không liên quan cụ thể chi tiết mơ hồ tin tức. Người kia đã chết, nhưng người kia phía sau, liền có như vậy một vị đại thần thông người. Chớ vọng thêm đàm luận, không duy ta sát sinh phái như thế. Ba tông bốn phái lập phái các vị tổ tiên cũng là làm như vậy, cho nên ba tông bốn phái cao tầng đồng dạng không biết đại kiếp chân tướng, thậm chí tự liền là ai giết người kia, cũng không có người biết, coi như biết, cũng không ai dám nói ra miệng. Không phải, trung thổ liền nguy cơ sớm tối. Nghê Khôn kinh ngạc nói, có như thế mơ hồ sao? Kiều Mạnh Viêm nghiêm nghị gật đầu, chính là như thế huyền. Nghê Khôn lại hỏi, vậy ai mới có tư cách nói ra kẻ chủ mưu danh tự? Lai lịch, Kiều Mạnh Viêm nói, chí ít cũng phải là cái nửa bước thiên tiên. Chỉ có nửa bước thiên tiên trở lên tu vi, mới có thể cẩn thận nói ra kẻ chủ mưu tính danh. Lai lịch, mà không bị phía sau đại thần thông người cảm ứng. Nghê Khôn bĩu môi, nửa bước thiên tiên cũng còn được cẩn thận. Đây chẳng phải là chỉ có thiên tiên mới có thể nói thoải mái. Kiều Mạnh Viêm nói, nhưng mà liền xem như thiên tiên cũng phải cẩn thận, ngoặc kép. Nghê Khôn im lặng, đã không cách nào phỏng đoán vị kia cái gọi là đại thần thông người đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại. Kiều Mạnh Viêm nói, tóm lại, 3000 năm trước trận kia đại kiếp, kẻ chủ mưu đã chết sạch sẽ. Cái cuối cùng cầu đến đương kim lâu la cũng bị ngươi đánh chết. Kỳ nhân kỳ sự đều đã cùng chúng ta không quan hệ, chỉ coi hắn chưa từng tồn tại là được. Để tránh cho trung thổ gây tai họa, tốt nhất triệt để quên hắn. Nghê Khôn xem thường, trung thổ giới bây giờ đã ở vào tai kiếp bên trong, yêu ma uyên thôn phệ, vạn yêu quật ăn mòn, đã là lửa xém lông mày diệt thế chi kiếp. Một kiếp này không qua được, trung thổ giới sớm muộn muốn xong, thì sợ gì đại thần thông người, sợ cái gì cho trung thổ gây tai họa. Kiều Mạnh Viêm nghiêm nghị nói, yêu ma uyên thôn phệ, vạn yêu quật ăn mòn cố nhiên là diệt thế chi kiếp, nhưng chí ít còn có thời gian kéo dài, còn có cơ hội giải quyết. Nhưng nếu như đưa tới đại thần thông người, thì toàn bộ trung thổ liền có thể tại trong chớp mắt hóa thành vũ trụ bụi bặm, ngay cả kéo dài một hai cơ hội đều không có, hết thảy hy vọng cũng không còn tồn tại. Một cái chớp mắt đem trung thổ giới hóa thành vũ trụ bụi bặm. Nhìn lão Kiều biểu lộ, cũng không phải là nói láo sợ nghe. Thế là xưa nay làm việc vững vàng Nghê Khôn biết nghe lời phải, quả quyết đổi đề tài. Lão Kiều, cái này vạn yêu quật chi hoạn, đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể giải quyết? nhất định phải đợi đến Sở Tư Nam trưởng thành a. Bị động như vậy chờ đợi, vạn trong lúc nhất thời không đủ làm sao bây giờ? Vạn nhất Sở Tư Nam cũng vô pháp độ kiếp làm sao bây giờ? Biến số quá nhiều, rất không đáng tin cậy a. Kiều Mạnh Viêm trầm mặc một trận, chậm rãi nói, Sở Tư Nam, nàng là hy vọng cuối cùng. Bất quá ngươi nói đúng, bị động chờ đợi, xác thực biến số quá nhiều, không phải biện pháp, nếu có khả năng, tốt nhất vẫn là trước giải vạn yêu quật chi hoạn, giải trừ ngoại hoạn về sau, lại đến giải quyết thiên địa sụp đổ nội yêu. Nê Khôn ánh mắt lấp lánh nhìn xem lão Kiều, như thế nào giải quyết? Lão Kiều ngươi cùng Thu cô nương bản thân hiến tế, có thể giải quyết vạn yêu quật sao? Ngươi cũng quá để mắt ta cùng Cảnh Nguyên. Kiều Mạnh Viêm lắc đầu cười khổ. 2000 năm trước, ta trung thổ vị cuối cùng chân tiên, mang theo ta sát sinh phái tiên tổ đại tu, cùng trung thổ mạnh nhất một nhóm độ kiếp đại tu. Bản thân hiến tế phía dưới, cũng chỉ bất quá ngăn chặn yêu ma uyên tiết điểm, ách chế cần đại chân ma giáng lâm, trì hoãn vạn yêu quật trưởng thành, chế trụ các yêu ma trên thực lực hạn. Ta cùng Cảnh Nguyên chỉ là hai cái nguyên anh lão quái, lại sao có thể giải quyết triệt để vạn yêu quật? Vậy nên khi như thế nào giải quyết vạn yêu quật cái này ngoại hoạn? Nê Khôn nói, ta dù oanh sát nhiều mắt ma, tàn giã nó tụ tập yêu ma đại quân, nhưng cuối cùng cũng chỉ là giải trừ một cọc gần ngay trước mắt huyết chiến chi kiếp. Chớ nói chỉ tận gốc, ngay cả chỉ phần ngọn cũng không tính là. Kiều Mạnh Viêm trầm ngâm một trận, nói, muốn giải quyết vạn yêu quật, xác thực còn có một cái biện pháp. Hắn ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Nê Khôn. Ngươi nếu có thể nghĩ cách tìm tới Tu La Đạo Tu La Thái Tử 3000 năm trước vị kia Tu La Thái Tử, bây giờ khả năng đã là Tu La Vương, chỉ cần có thể cầu hắn xuất thủ, lấy hắn chi năng, có lẽ có thể giải quyết triệt để vạn yêu quật. Ngoặc kép, Nê Khôn nhìn xem Kiều Mạnh Viêm kia tràn đầy mong đợi ánh mắt, tức giận nói ra, nhưng mà ta cùng Tu La Đạo thật không có quan hệ. Nói trở lại, ngươi đến tột cùng dựa vào cái gì cho rằng Tu La Vương vị này ngoại vực ma môn Tu La đạo chủ sẽ vì ta trung thổ giới xuất thủ? Kỳ thật lão Kiều Phương mới nói qua, sát sinh phái dù cừu thị săn giết hết thảy ngoại vực truyền thừa, nhưng dù cho có Tu La đạo truyền nhân xuất hiện tại 2000 năm trước, cũng sẽ không bị sát sinh phái đám tiền bối giết chóc. Cái này đủ để chứng minh Tu La đạo cùng trung thổ quan hệ không ít, nhưng mà huyết thần giáo thánh tử cũng là ngoại vực ma môn bảy chi một trong, hắn lại tham dự trận kia xâm nhập trung thổ đại kiếp, tại bên trong làm cái lâu la. Dù huyết thần thánh tử cũng đã nói hắn từng bị Tu La thái tử đánh qua bảy quyền, có thể thấy được huyết thần giáo cùng Tu La đạo cái này hai đại ngoại vực ma môn chi nhánh cũng không hòa thuận. Nhưng dù nói thế nào, hai phái đều là ngoại vực ma môn một mạch, coi như cũng không hòa thuận, Tu La đạo lại dựa vào cái gì sẽ vì trung thổ xuất thủ? Nếu như vị kia 3000 năm trước ngoại vực Tu La thái tử bây giờ khả năng đã kế vị là vua ngoại vực ma môn đại năng, cùng trung thổ giới quan hệ thật thân mật đến loại kia trình độ, vì sao đại kiếp thời điểm hắn không có xuất thủ cứu trận? Vì sao đại kiếp qua đi, hắn không có trợ giúp trung thổ khôi phục sụp đổ thiên địa, vãn hồi suy yếu linh cơ? Vì sao đại kiếp về sau 1000 năm, hắn không có xuất thủ đối phó vẫn chỉ là sơ hiện hình thức ban đầu, chưa trưởng thành lớn mạnh vạn yêu quật, chặt đứt yêu ma uyên vươn hướng trung thổ xúc tu? Tu La Vương, trước đó cũng không có làm gì, dựa vào cái gì cho rằng tìm tới hắn, cầu hắn xuất thủ, hắn liền sẽ xúc động xuất thủ giải quyết vạn yêu quật chi hoạn? Chỉ bằng hắn Nghe Khôn là Tu La đạo truyền nhân, trời có mắt rồi, hắn thật không phải là hắn cái này vô danh công pháp. căn bản cũng không phải là cái gì tu la cuồng chiến thể. Tướng mạo cũng không cải biến, đều luyện thành đệ tam trọng đệ nhất giai xương như Lưu Ly. Cũng không có càng luyện càng xấu, tính cách cũng không có bị vô danh công pháp ảnh hưởng. Vẫn là trước sau như một nho nhã hiền hòa, làm sao lại đều cho rằng hắn là tu la đạo truyền nhân đâu. Cũng bởi vì hắn tạo ra một cái ma tam táng hình tượng. Sớm biết ta trở nên đẹp trai một điểm, đối Kiều Mạnh Viêm kia mong đợi ánh mắt, Nghê Khôn trong lòng 10 phần bất đắc dĩ. Nghê Khôn, người khác đi cầu Tu La Vương hoặc sẽ không xuất thủ, nhưng người đi cầu, tuyệt đối có cơ hội. Người cảnh giới dù không tính quá cao, nhưng người năm nay mới 17 tuổi, liền đã tay thiện nghệ xé kim đan. Bực này thiên phú, hoàn toàn đủ tư cách cạnh tranh đương đại Tu La Thái tử. Kiều Mạnh Viêm nói, lấy ngươi truyền thừa, thiên phú. Lấy 3.000 năm trước vị kia Tu La Thái tử cùng trung thổ quan hệ. Ngô, trong đó đến tột cùng, ta không tiện nói tỉ mỉ, miễn cho tiết lộ thiên cơ. Phạm vào ta mới vừa nói cái kia kiêng kỵ, nhưng ngươi chỉ cần biết, chỉ cần ngươi có thể tìm tới hắn, giải quyết vạn yêu quật chi hoạn cơ hội, liền chân chính xuất hiện. Sách, cùng ngươi liền không có cách nào mà nói. Nghê Khôn lắc đầu, hắn biết, mọi người sẽ chỉ tin tưởng mình nguyện ý tin tưởng đồ vật. Lão Kiều đã chắc chắn hắn là Tu La đạo truyền nhân. Kia giải thích thế nào đi nữa, Lão Kiều chỉ sợ đều sẽ quyết giữ ý mình. Nghê Khôn, chúng ta dù còn có Sở Tư Nam cái này hy vọng cuối cùng, nhưng người cũng đã nói, một mực đợi nàng trưởng thành cũng không phải là biện pháp. Quá mức bị động, cũng quá dễ dàng xuất hiện biến số. Kiều Mạnh Viêm ánh mắt sáng ngời, trong mắt chờ mong không giảm, nhất định phải chủ động xuất kích a. Mà phóng nhãn toàn bộ trung thổ giới, duy nhất có tư cách chủ động xuất kích nam nhân kia, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nghê Khôn tức giận nhướng mí mắt, ta nói, ngươi cùng Thu cô nương đều là nguyên anh lão quái. Sao không tự mình đi tìm Tu La Vương? Thứ nhất, chúng ta cùng Tu La Vương dựng không lên quan hệ. Kiều Mạnh Viêm nghiêm nghị nói. Thứ hai, ta cùng cảnh nguyên thực lực, không cách nào thông qua đã vỡ tan hiếm nát, nguy hiểm trùng điệp giới vực thông đạo. Nghê Khôn lặng cười một tiếng. Hai người các ngươi phân thần kỳ đỉnh phong nguyên anh lão quái, đều không thể thông qua giới vực thông đạo. Dựa vào cái gì cho rằng ta năng thông qua a? Kiều Mạnh Viêm nói, bởi vì ngươi có thể gánh. Đại kiếp đã qua đi 3.000 năm, nguyên bản hủy ở đại kiếp bên trong, ngay cả độ kiếp đại tu thậm chí chân tiên đều không thể thông hành giới vực thông đạo. Trải qua cái này 3.000 năm khôi phục, bên trong nguy hiểm khi đã suy yếu rất nhiều, mặc dù khẳng định vẫn là dị thường nguy hiểm. Nhưng người có Tu La cuồng chiến thể, kim đan pháp bảo đều không phá nổi xương cốt của ngươi. Nhiều mắt ma hơn 100 con ma nhãn pháp thuật tề xạ đều giết không chết ngươi. Chỉ có ngươi có thể khiêng qua giới vực thông đạo bên trong lưu lại hiểm cảnh, tiến về ngoại vực. Ách, Nghê Khôn lắc đầu, tay kéo trời nghiêng, trừ ta ra không còn có thể là ai khác, nên ta gánh trách nhiệm. Ta tự sẽ gánh tại trên vai, nhưng ta lại không phải người ngu. Dựa vào cái gì ngươi như thế một trận lắc lư, ta liền đi mạo hiểm xuyên qua kia giới vực thông đạo. Vạn nhất chết làm sao bây giờ? Không có ta, ai tới cứu trung thổ? Lão Kiều nói, còn có Sở Tư Nam nha. Nghê Khôn không cao hứng nguýt hắn một cái. Ngươi đi luôn đi, ngươi cái lão gia hỏa không có ý tốt. Lão Kiều trầm giọng nói, dạng này, ta mang lên tất cả pháp bảo, cùng ngươi cùng một chỗ qua giới vực thông đạo, như gặp nguy hiểm, ta trước dùng pháp bảo cản tai, sử dụng hết pháp bảo, liền dùng mệnh thay ngươi gánh, đến lúc này, coi như ta chết đi, cũng có thể thay ngươi cắt giảm không ít nguy hiểm, để ngươi có cơ hội xuyên qua quá khứ. Ngoặc kép, Nghê Khôn kỳ quái nhìn Lão Kiều một chút. Lão Kiều, ngươi không có bệnh à? Ngươi cái này sợ hàng thế mà cũng bỏ được chết. Lão Kiều khẽ cười một tiếng, nhìn xem Nghê Khôn con mắt, chân thành nói, ta tu tiên vì trường sinh, nhưng đã sống hơn 400 năm, đã so vô số phàm nhân, thậm chí thế tục một chút quốc gia đều sống được lâu dài hơn. Cũng coi như hưởng đủ trường sinh chi phúc, nếu như có thể tận ta một phần lực, cứu sống trung thổ, ta vì sao không dám chịu chết? Cũng không phải là chỉ có Triệu Mục Dương, cũng không phải là chỉ có ba tông bốn phái tiên đạo tu sĩ có thể dứt khoát chịu chết. Ta sát sinh phái từ 2000 năm trước kia một đời tiên tổ bắt đầu, đã có không biết bao nhiêu tiền bối tại chống cự vạn yêu quật khuếch trương lúc bỏ sinh chịu chết. Ngươi như đi thăm dò Huyền Dương điển tịch, liền sẽ phát hiện rất nhiều dạng này ghi chép. Nào đó năm, nào đó nguyệt mỗ nguyệt, nào đó tán tu tại vạn yêu quật yêu ma công thành thời điểm, chui vào yêu ma trong trận, đâm thủ lĩnh, oanh liệt hy sinh, mà cùng loại ghi chép bên trong tán tu, tuyệt đại đa số đều là ta sát sinh phái tiền bối. Tiền bối như thế oanh liệt, ta Kiều Mạnh Viêm lại vì sao không dám hiệu tiền bối chi liệt? Đối Lão Kiều nghiêm túc ánh mắt, Nghê Khôn vững tin, hắn lần này không có giả. Kiều Mạnh Viêm xác thực hạ quyết tâm, chỉ cần Nghê Khôn gật đầu đáp ứng, hắn liền nhất định sẽ bồi Nghê Khôn đi kia một chuyến. Như gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ trước ngăn tại Nghê Khôn trước mặt, dùng mệnh thay hắn cản tai. Nghê Khôn gục đầu xuống, nhẹ nhàng hỏi, nếu như ngươi chết, Thu cô nương làm sao bây giờ? Nàng cùng ngươi là đạo lữ à? Cảnh Nguyên thật là đạo lữ của ta, nhưng ta cái chết, nếu có thể đổi lấy trung thổ sống, thì Cảnh Nguyên liền có hy vọng vượt qua thiên kiếp, thậm chí có hy vọng tu thành chân tiên. Trường sinh tiêu dao, Kiều Mạnh Viêm trong mắt trồi lên một vòng ước mơ ý cười. Như thế, ta chết cũng không tiếc. Ngoặc kép, tú ân ái không có kết cục tốt. Nghê Khôn nhỏ giọng lầm bầm một câu, nhưng vẫn là lắc đầu. Ngươi kế hoạch này cũng không đáng tin cậy. Thuần túy đem hy vọng ký thác vào vận khí phía trên. Mặc dù ta cũng không thích ngồi đợi kỳ tích phát sinh, cũng hy vọng có thể chủ động xuất kích, ngăn cơn sóng dữ, đánh tan vạn yêu quật, vãn hồi trung thổ, được hưởng tiêu dao trường sinh. Nhưng ăn ngay nói thật, ta là thật không mời được Tu La Vương. Nếu như chỉ có cái ý tưởng này, vậy ta xem chúng ta vẫn là thành thành thật thật, cước đạp thực địa, tăng lên mình, tranh thủ có thể sử dụng chính chúng ta lực lượng, vỡ nát vạn yêu quật chi kiếp. Ngoặc kép, Kiều Mạnh Viêm há to miệng, muốn tiếp tục thuyết phục, nhưng cuối cùng vẫn đem thuyết phục nuốt trở vào, chỉ hỏi hắn, ngươi cảm thấy ngươi có thể sử dụng bao lâu thời gian tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới? Nghê Khôn hỏi lại, không phải muốn thiên tiên cảnh giới mới có thể đánh nát vạn yêu quật, chặt đứt yêu ma uyên giúp tu sao? Kiều Mạnh Viêm cười khổ, vạn yêu quật sơ hiện hình thức ban đầu, thể lượng kém xa đương kim như vậy lớn mạnh lúc trung thổ sau cùng vị kia chân tiên, đều không thể đem hủy diệt, chỉ có thể bất đắc dĩ hy sinh bản thân. Kia ngươi nói trừ thiên tiên, còn có ai có thể hủy đi vạn yêu quật? Nghê Khôn trầm mặc một trận, nắm chặt lấy ngón tay từng cái liệt số, kim đan tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, sơ thành nguyên anh xuất khiếu, thần du, phân thần, lần thứ nhất lôi kiếp, lần thứ hai hỏa kiếp, lần thứ ba phong kiếp, nhân tiên, địa tiên. Kiều Mạnh Viêm nhắc nhở, nhân tiên cũng chia mấy cái tiểu giai đoạn, địa tiên đồng dạng như thế. Nghê Khôn thở dài, cấp này lại nhất giai, một cảnh lại một hoàn cảnh không ngừng thăng cấp. Nhất giai khổ sở nhất giai, một cảnh khổ sở một cảnh,